Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 604, chương 90, Thất Thải Thôn Thiên Mãng. Cung điện cạnh lão ẩu lên tiếng, Nguyệt Mị không có cách nào, chỉ phải cho Kurumi nhường đường. Nhìn thấy Kurumi bay đi, Nguyệt Mị lập tức đuổi theo kịp. Phòng ngừa vị này cổ tiểu thư làm ra chút cái khác thủ đoạn nhỏ. Kurumi cùng này vài tên lão ẩu trao đổi lúc, lại một nói điện quang phách chợt hiện xuống. Thậm chí ở trong không khí, đều có thể ngửi được thịt rắn mùi khét. Nguyệt Mị cũng biết nữ vương điện hạ trạng thái không tốt. Trong lòng lo nghĩ bất kham, chịu đến xét cùng hỏa cái này lưỡng chủng thế gian cuồng bạo nhất thuộc tính giao kích. Đổi ai cũng không còn cách nào an tâm. Vài tên lão ẩu chết bất tùng khẩu, Kurumi bất đắc dĩ chỉ phải đồng ý xà nhân đế quốc tăng 5% dược liệu làm thù lao. Nhìn thấy Kurumi tại chỗ xuất thủ, vài tên giống cái xà nhân gắt gao trông coi ở Kurumi, có chút không đúng liền có thể tiến lên ngăn cản. Kurumi tay nhỏ bé vung lên, Kim đế phần thiên viêm hình thành sóng lửa lập tức đem ngọn lửa màu xanh bao vây ở bên trong. Từng bước áp xúc phạm vi, tại mọi người khẩn trương trong ánh mắt, hết sức dễ dàng liền đem thanh liên địa tâm hỏa thu hồi lại. Một gã xà nhân lão ẩu trong mắt thần quang liên tiếp chớp động. Dưới cái nhìn của nàng, đối phương chỉ bất quá xuất thủ một hồi, căn bản cũng không đáng giá xà nhân đế quốc 5% dược liệu cung cấp. Vừa định nói, đã bị một gã khác lão ẩu kéo ngăn lại, xoay người thấy bên ngoài lắc đầu, lại gặp được Kurumi hơi lạnh ý nụ cười, nhất thời trong lòng một lăng. 85% dược liệu, nếu như ta không thể lại sau 2 canh giờ chứng kiến. Này, xà nhân đế quốc cũng không có cần thiết tồn tại rồi. Ngươi, Nguyệt Mị bị kéo, một gã từ mi thiện mục lão ẩu nói tiếp, cũng xin cổ tiểu thư đang kiên nhẫn chờ một hồi, ta xà nhân bộ tộc nói được thì làm được, lão thân từ tính mệnh đảm bảo, trước quan tâm ngươi một chút nhóm nữ vương điện hạ a. Kurumi nhìn phía cách đó không xa cái kia ngã xuống đất không dậy nổi khổng lồ thân rắn. Hắn hiện tại trạng thái có thể không phải coi là quá tốt. Nguyệt Mị nóng ruột, những bà lão kia biểu hiện trên mặt cũng không biến hóa, nhưng cầm quải trượng hai tay sớm đã nổi gân xanh, làm cho Kurumi không khỏi hiếu kỳ. Này quải trượng là dùng cái gì bó củi chế tác, bị đấu vương nắm trong tay, dĩ nhiên có thể tiếp nhận được áp lực không nổ. Mỹ Đỗ Tòa bản thể vừa mới dơ lên nửa người trên. Thiên nhãn, trung kế tiếp theo phách thiểm lôi điện, một kích lại một đánh. Ở một hồi rên rĩ chung, trong cho bụi Mỹ Đỗ Tòa lần nữa ngã xuống đất không dậy nổi. Thiên nhãn, chậm rãi hợp lại, cái này biểu thị lôi kiếp kết thúc, mà Mỹ Đỗ Tòa bộ kia thân thể khổng lồ, lại không hề sinh mệnh dấu hiệu. Nước mưa sàn sạt hạ xuống, Nguyệt Mị cương ở nơi đó, không thể tin được trước mắt phát sinh sự thực. Nàng không chết, phảng phất là muốn xác minh Kurumi ngôn ngữ. Một cực kỳ cường hãn khí tức từ cháy đen thân rắn trung bảo nổ lộ vẻ ra. Đang ở cả tòa trong thành phố xà nhân quỳ xuống đất cùng bái lúc, cổ khí tức kia rồi lại đột nhiên tiêu thất. Cái này, nữ vương điện hạ nhất định là tại vững chắc cảnh giới. Một gã lão ẩu cuống quýt nói, bộ dáng kia càng giống như là ở tìm cho mình mượn cớ. Khổng lồ cháy đen thân rắn liền nằm trước mắt cách đó không xa, không có động tĩnh chút nào. Trước đạo kia cường hãn khí tức phảng phất như là ảo giác. Những thứ này xà nhân vô ý thức nhìn về phía Kurumi. Kurumi nhíu nhíu mày, các ngươi liền không thể đi hiện trường tìm một chút không? Đối với, tâm thần không yên các nàng vọt thẳng hướng trong phế tích. Tốc cực nhanh, lệnh Kurumi xem thế là đủ rồi. Lúc này, trên bầu trời hạ xuống hai đạo nhân ảnh, nhìn thấy Lâm Đồng vẻ mặt cười ngây ngô, nửa người trên quần áo hoàn toàn không có. Kurumi cũng biết hắn lại sử dụng hắc thiết bí pháp. Bên kia, Lâm Thiết vẻ mặt xấu hổ thần sắc, đối với Kurumi hành lễ nói, đại tiểu thư, thuộc hạ hai người không có nhục sứ mệnh, đêm này hai gã hồn điện chó săn đánh hôi phi yên diệt. Nói xong, lại đưa ra bàn tay, hai quả hắc sắc nạp giới đang lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay. Đại tiểu thư, đây là thuộc hạ tịch thu được chiến lợi phẩm. Kurumi gật đầu, lập tức vừa tò mò nói, bọn họ không phải có chuyên môn thu thập linh hồn vật sao? Cái này, thuộc hạ mãng tràng, không cẩn thận đem này quái dị đồ đạc toàn bộ đánh nát. Lần sau đụng phải nữa hồn điện người trong, thuộc hạ nhất định sẽ bắt giữ đối phương, thu được nhiều tin tức hơn. Ân, Lâm Thiết nhẹ nghi một tiếng, tự tay sẽ đem bắn nhanh mà đến thất thải lưu quang đánh nát. Dừng tay, nghe được Kurumi quát nhẹ, Lâm Thiết cuống quýt ngừng trong cơ thể mãnh liệt đấu khí. Ngạnh sinh sinh đem nén trở về. Cho dù là đấu tông, ở mạnh mẽ thu hồi đấu khí sau, trên mặt cũng một trận gió mây biến ảo. Thất thải lưu quang tốc độ không giảm, vây quanh Kurumi cánh tay vòng vo vài vòng, mới dừng lại thân thể. Tàn ảnh ngưng thật, đương nhiên đó là làm nhỏ xuống thất thải thôn thiên mãng. Thất thải tiểu xà đầu đối diện Kurumi, một đôi mắt rắn có vẻ đẹp đẽ khả ái, để lộ ra một hồi thân cận ý. Kurumi mơ hồ, nàng cũng không có nhân vật chính thể chất, cái này thất thải tiểu xà tìm đến nàng làm cái gì? Hiện tại giai đoạn đấu vương cấp bậc trợ lực đối với nàng không có tác dụng gì. Huống chi nguyên lấy chung, cái này thất thải tiểu xà chính là một kẻ tham ăn. Kurumi ngay cả mình đều nhanh nuôi không nổi rồi. Nàng thật không nghĩ lấy lại nuôi một cái ma thú làm sủng vật. Nữ vương đại nhân, nữ vương điện hạ, vài tiếng kinh hô truyền đến. Nguyệt Mị cùng này vài tên lão ẩu bay vút mà đến. Ở nhìn thấy Lâm Thiết hai người sau, rõ ràng sinh ra vài tia kiêng kỵ. Dẫn đầu một gã lão ẩu mắt thấy Kurumi, thần tình tràn ngập tôn kính ý. Cổ tiểu thư, cũng xin ngài đem nữ vương điện hạ trả cho chúng ta. Là nàng sao? Kurumi giơ lên cánh tay trái nhỏ, nguyên bản bại lộ bên ngoài thất thải tiểu xà trong nháy mắt tiến vào tay ống tay áo. Sau đó lại quay đầu, ánh mắt hung ác độc địa nhìn về phía đối diện này giống cái xà nhân. Đối diện xà nhân lúng túng, xà nhân đế quốc nữ vương đại nhân, dĩ nhiên không cùng con dân thân cận, ngược lại cùng ngoại nhân, hoàn hảo đối phương thân là nữ tính. Nếu như nam nhân, cho dù là các nàng, cũng sớm nên nổi gióa. Kurumi bất đắc dĩ, cảm thụ được cánh tay ra chỗ chợt lạnh cảm giác, nhìn Trăng Mị nói rằng, các ngươi tìm chút linh dược luyện chế thành dịch thể, dẫn nàng đi ra. Cầm đầu lão ẩu nghe nói, lập tức từ trong nạp giới xuất ra một chai không biết tên nước thuốc. Mở ra nút lọ, một cỗ mùi thuốc lan truyền ra. Điều này làm cho đợi ở Kurumi trong cửa tay áo thất thải tiểu xà không kềm chế được. Lè lưỡi liền từ ống tay áo bò ra ngoài, nhìn chung quanh một chút. Trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh bắn nhanh hướng bình ngọc bắn nhanh hơn nữa. Xà nhân nhóm mắt mở trừng trừng nhìn, nữ vương điện hạ đem nước thuốc hút không còn. Sau đó, lại nhớ tới Kurumi trên cẳng tay quấn quanh, vi vi thượng trước bò bò, đi tới Kurumi nơi bả vai, đầu nhỏ hướng về phía Kurumi củng củng, tựa hồ muốn cho Kurumi khen cơ trí của nàng. Vài tên xà nhân lão ẩu lẫn nhau đối diện, lẫn nhau thương lượng, cuối cùng được ra kết quả. Chắc là trước cổ xưa khế ước vấn đề, tạo thành mới sinh nữ vương điện hạ đối với cổ tiểu thư sở hữu nhất định hào cảm. Mà mất đi chỉ nhớ nữ vương điện hạ, tự nhiên mà vậy đưa các nàng trở thành người xa lạ. Xà nhân lão ẩu nhóm không có cách nào, Nguyệt Mị càng là hết đường xoay sở. Hai gã đứng sau lưng Kurumi đấu tông cường giả, làm cho các nàng sinh không dậy nổi một chút tâm tư. Mắt thấy xà nhân đế quốc gây ra đại động tĩnh sẽ gặp phải kỳ tha thực lực dình. Nếu như nữ vương điện hạ không thể khôi phục, vậy chờ đợi các nàng chắc chắn là một hồi tinh phong huyết vũ. Cũng xin cổ tiểu thư cùng hai vị đại nhân chờ lâu một ngày. Xà nhân tộc thì sẽ dâng toàn bộ dược liệu dự trữ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.